Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, tiến về trước vực ngoại. 2 tháng sau, núi Huyết Hoàng, Hỏa Lân Động, Vạn Long Xào liên tiếp có tổ vương không tên biến mất. Thái cổ vương tộc cũng không ngồi yên được nữa. Bắt đầu đại địa lại tiến vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Đông Hoang Bắc Vực, một mảnh mênh mông trong hải dương. Một bộ to lớn màu đen quan tài ở trong nước biển nổi lơ lửng. Phía trên trưng bày một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Bên trong chính nấu chín lấy một đầu tương tự kỳ lân sinh linh. Huyết hoàng thịt, kỳ lân thịt, thịt rồng. Điểm ấy lương khô sợ là chống đỡ không được bao lâu a. Đoạn Đức thở dài nói. Mập mạp chết bầm, người có thể được đi. Vì bắt giết cái này mấy tôn thánh nhân. Mạng ra kém chút ném. Hiện tại toàn bộ Đông Hoang lòng người bàng hoàng. Mấy tôn đại thánh ngày đêm không ngừng tìm kiếm lấy tung tích của chúng ta. Chỗ này sợ là không thể ở lâu. Thân Mã trợn trắng mắt nói. Nhàn thoại ít nhất, uống rượu, một chén kính ngày mai, một chén kính qua lại, một chén kính tự do, một chén kính tử vong. Hắc Hoàng uống có chút mơ hồ, ôm vò rượu uống ừng ực. Đến, cạn ly, tiểu niếp niếp, người uống nước trái cây liền tốt. Ở bình tĩnh sâu âm u trên mặt biển, ánh trăng mở ra một cái hẹp dài sáng tỏ mây đinh. Lập lòe rung động, vảy bạc, sao lốm đốm đầy trời. Biển trời một màu, tình cảnh này, đẹp vô cùng. Hắc quan theo sóng biển lắc lư, vượt tung bay càng xa. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy xuống thời điểm, bọn họ cũng tới đến đích đến của chuyến này. Trong nháy mắt, đã nhiều năm như vậy. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở đây đụng phải Thủy Côn Toàn gia. Bị đuổi mấy vạn dặm, vật đổi sao rời, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thân Mã nhìn qua ánh bình minh, cảm xúc dâng trào. Ha ha, đạo gia còn nhớ rõ lão Hắc khi đó kém chút táng thân côn bụng. Đoạn Đức cười nói, gâu gâu, chấm ngoặc kép, oành, một người một ngựa một chó một đầu đâm vào trong biển. Không bao lâu, liền đến đáy biển, phía trước, đang nằm lấy một bộ mặt người thân rắn nữ thi, vô cùng to lớn, vẻn vẹn đầu lâu kia liền có gần dặm lớn nhỏ, thân rắn kéo dài hơn trăm dặm, trên đó da thịt đã hư thối, lộ ra trắng hếu xương cốt. Lần nữa nhìn thấy bộ thi hài này, Thân Mã vẫn rung động không thôi. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn đảo qua đi. Chỉ gặp nữ thi ngũ tạng lục phủ đã trở thành hải thú xào huyệt. Mà trên đầu nàng có một cái lỗ rách. Đây chính là nàng vết thương chí mạng. Cỗ này nữ thi trước người hẳn là một tôn thánh nhân vương. Chỉ là trong đó tinh túy giống như bị thứ gì hút khô. Bằng không, chúng ta khi đó tuyệt đối đi không ra. Thân Mã kinh nghi nói. Đạo gia trước đó dò xét qua, hấp thu nàng tinh túy chính là trong biển một loại sinh vật nhỏ. Tên là Khải Hải Điệt, 10 phần bình thường, lại có thể đem thánh nhân thi từng bước xâm chiếm. Thật sự là thần kỳ. Đoạn Đức cảm thán nói, ngàn dặm huyệt, bại tại tổ kiến, thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Thân Mã cảm thán một chút, sau đó hướng phía thi hài đầu lâu phụ cận tế đàn 5 màu bơi đi. Bạch. Một lần nữa đứng tại tòa này cổ phác đại khí tế đàn bên trên. Thân Mã lòng mang khuấy động. Tòa này cự hình tế đàn 5 màu có thể so với ban đầu ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh bên trên gặp phải cái kia. Một tòa, thậm chí so với còn muốn hoàn chỉnh. Ở tế đàn bên trên, còn chất đống lấy không ít miếng ngọc cùng phiến đá. Trên có khắc nguyên thủy thần bí ký hiệu, như là thiên thư, vạn và vạn vẹo, không có tinh không đồ. Cũng không biết sẽ truyền đến đi đâu. Hắc Hoàng có nghi ngờ trong lòng. Tòa tế đàn này hẳn là dùng để tiến hành vượt tinh vực siêu viễn cự ly truyền tống. Chuyến đi này đoán chừng sẽ so với trước Tử Vi Tinh còn xa. Bên kia hẳn là cũng sẽ có Cổ Tinh mới đúng. Mập mạp, có thể thôi diễn ra giáng lâm Cổ Tinh sao? Thân Mã đáp lại nói. Chỉ gặp Đoạn Đức lắc đầu. Cười khổ nói. Nếu là biết cụ thể tinh không tọa độ. Đạo gia đã sớm lên đường. Được rồi, đến đều đến, đâu thèm phong hòa mưa. Liền một đường tiến lên là được. Thân Mã nghĩ thoáng, Tâm cảnh thoáng cái thông thấu. Khải động đi. Vực ngoại tinh không đại mộ làm từ đạo gia đến khai quật. Đoạn Đức mở miệng nói. Tới đi. Bản hoàng không thèm đếm xỉa. Hắc hoàng hô lớn. Ầm ầm. Cả tòa tế đàn năm màu giống như là sống lại. Năm màu vầng sáng tràn ngập ra. Một cỗ thê lương cùng xa xưa khí tức đang lưu truyền. Ngay sau đó, tế đàn bên trên khối ngọc cùng phiến đá biến sáng chói sán lạn. Phía trên khắc họa thần bí ký hiệu cũng dần dần lấp lánh. Cùng lúc đó, giữa không trung hình thành một cái cự hình bát quái đồ. Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái đối ứng 8 cái phương vị ký hiệu tuần tự phát ra tia sáng. Oanh, một tiếng truyền ra, một cái cánh cửa khổng lồ mở ra, lộ ra một cái sâu không lường được hư không thông đạo. Nối tới không biết chỗ, đi thôi, một người một chó một ngựa đỉnh lấy long văn hắc kim đỉnh. Một bước bước vào, cứ thế biến mất ở bắc đầu đại địa, giữa không trung bát quái đồ dần dần ảm đạm, chậm rãi biến mất, đạo tặc đoàn lặng yên không một tiếng động rời đi. Thế nhưng thái cổ vương tộc vẫn bao phủ ở một mảnh bóng dâm bên trong. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, bọn họ mất đi nhiều vị tổ vương. Cho dù ở thân mã bọn họ rời đi nhiều năm về sau, bọn họ vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Rất nhiều thiên kiêu mỗi lần rời đi tộc địa đều nơm nớp lo sợ. Sợ bị đạo tặc đoàn mai phục. Cái này khiến bọn họ cảm giác sâu sắc biệt khuất. Nếu như là đường đường chính chính chiến đấu, thái cổ đám thiên kiêu không sợ chút nào. Thế nhưng đạo tặc đoàn cái kia một người một chó một ngựa chưa từng ấn sáo lộ ra bài. Thường thường đều là vây đánh. Thậm chí vận dụng đế trận đế binh. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này biệt khuất thời gian thẳng đến từ vực ngoại tinh không truyền đến xú danh rõ ràng lấy vô. Lương đạo tặc đoàn tin tức mới kết thúc. Rất nhiều thiên kiêu đều thở dài một hơi. Cái tai họa này đoàn cuối cùng rời xa bắt đầu. Không biết qua bao lâu, Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Thân Mã cùng Tiểu Niếp Niếp ở sâu trong tinh không một viên hoang vu cổ tinh bên trên xuất hiện. Tốt hoang vu a, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh u ám, tất cả đều là rạn nứt đất đai, khe rãnh răng khắp nơi, cát vàng đầy trời, nơi này liền như là khô cạn sau hải dương, gió lớn càn quét, đem trên mặt đất bụi bặm cuốn lên bầu trời. Trên mặt đất xuất hiện một chút tuyết trắng xương cốt, khiến người chú mục nhất chính là bạch cốt lớn nhỏ. Mỗi một khối xương đều đủ có núi nhỏ lớn. Thân Mã dẫm lên huyền diệu bộ pháp, đi tới bạch cốt sơn phía trước. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, cẩn thận quan sát một hồi. Phát hiện những thứ này xương cốt niên đại 10 phần xa xưa. Thế nhưng còn có lưu một tia linh tính. Bọn họ tiền thân hẳn là hải thú. Nơi này trước kia hợp lý là một mảnh hải dương. Cũng không biết nguyên nhân gì dẫn đến phiến địa vực này triệt để mất đi sinh cơ. Đoạn Đức trầm giọng nói. Đi thôi, hướng phía trước thăm dò một chút. Hắc Hoàng đề nghị, thiên địa vô cực vạn dặm tầm bảo. Thân Mã kích hoạt trên đầu sừng rồng. Một đạo lại một đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đi, bên này có rất nhỏ gợn sóng. Cần phải có vật sống tồn tại, tìm trong minh minh một sợi sinh cơ. Bọn họ một đường hướng về phía trước, những nơi đi qua di hài càng ngày càng nhiều. Mỗi một bộ bạch cốt đều 10 phần khổng lồ, có thậm chí dài tới 10 dặm. Có thể nghĩ chúng trước người mạnh đến mức nào. Thân lão đệ, người có phải hay không tìm nhầm? Càng đi lên phía trước, tử khí càng thêm nồng đậm. Đoạn Đức kinh nghi nói, không nên a. Ta sừng rồng chưa hề phạm sai lầm. Một sợi sinh cơ đúng là từ phía trước truyền đến. Thân Mã nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Xoẹt, đột nhiên, một đạo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.